Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 159. Chương 1581. Truyền thừa của Ngũ Long Cung. Hồ đạo hữu không cần hiểu lầm, tiểu muội đây trợ ngươi giúp một tay. Tôn Dông Dông thản nhiên cười, lấy ra một thanh trường đao màu tím linh quang lóe ra. Đúng lúc này, sắc mặt của nàng đại biến, vội vàng nói, không tốt, lòng đất, để có cái gì đang lại đây. Ánh mắt nàng lạnh lùng. Trường đao màu tím vừa bổ vào hư không, một đạo đao khí màu tím dài hơn 10 trượng bắn ra, trảm trên mặt đất, banh đùng đùng. Mặt đất xuất hiện một đạo dài hơn 10 trượng, hố sâu 2 thước, một con hoàng sắc ngô công khôi lỗi thú dài hơn 10 trượng từ lòng đất để chui ra, Vương Hiển Phân và ba tu sĩ Vương gia xuất hiện ở cửa sơn cốc, thần sắc bọn họ lạnh lùng, chủ ý dám đánh Vương gia chúng ta, cũng không suy nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng. Vương Hiển Phân lạnh giọng nói, vẻ mặt sát khí. Nếu không phải hắn trùng hợp đi ngang qua nơi đây, Vương Quý Dục và Âu Dương Minh Nguyệt liền phiền toái, tế khôi lỗi thú, bày trận. Vương gia tu sĩ đều tế ra khôi lỗi thú bậc 2, mỗi người tế ra 3 con khôi lỗi thú bậc 2, ước chừng có 15 con khôi lỗi thú bậc 2. Tình thế xoay chuyển đột ngột, Vương gia từ nhược thế lập tức chuyển biến thành ưu thế. Khôi lỗi thú thành bộ và khôi lỗi thú bình thường không giống nhau, nguyên bộ khôi lỗi thú có thể bố trí trận pháp. Không hề thiếu thế lực đặt trước khôi lỗi thú tan bộ với Vương gia, lấy ra cùng hậu bối quyết đấu, đề cao kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ. Tán Tu Minh và Kim Đao Môn đều mua nguyên bộ khôi lỗi thú Vương gia bán ra, tự nhiên biết uy lực khôi lỗi thú thành bộ. Thanh niên áo đen vừa thấy nhiều khôi lỗi thú bậc 2 như vậy, khóe miệng run rẩy vài cái. Hắn hận không thể một cái tát tát chết hai đồng bạn kia, ngượng ngùng cười nói, Vương đạo hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta tiến vào bí cảnh đều là vì tầm bảo. Hoa khí phát tài, mọi người cùng nhau hợp tác, tỷ lệ sống sót cao hơn, ý các ngươi như thế nào? Hừ, các ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, cùng nhau hợp tác tầm bảo cũng không phải là không thể được, còn yêu mạng kia thuộc về chúng ta. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không muốn cùng đối phương tự chiến, đòi hỏi một thi thể con yêu mạng bậc 2, Vương gia đi xuống cầu thang, thanh niên áo đen miệng đầy đáp ứng xuống, đưa thi thể yêu mạng tặng cho Âu Dương Minh Nguyệt, yêu mạng này giá trị ít nhất 2.000 khối linh thạch. Vương gia kiếm được một chút, trải qua một hồi hiệp thương, bọn họ đạt thành ý kiến thống nhất, các phái một tu sĩ trúc cơ mở cấm chế, đồ vật thu hoạch được sẽ chia làm 3 phần. Vương gia phái ra Vương Hiển Phân, các phái Tán Tu Minh và Kim Đao Môn cũng cử ra một người. 3 người đồng thời lấy ra pháp khí công kích cấm chế, không biết cấm chế đã tồn tại bao nhiêu năm, uy lực còn lại không còn mấy, không qua bao lâu, cấm chế đã bị phá đi, một cái cửa động rộng vài trượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Vương Hiển Phân thả ra một con tiểu cẩu khôi lỗi thú, để nó nhảy vào bên trong sơn động, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Sơn động lớn hơn trăm trượng, trên đất có một bộ xương đang ngồi khoanh chân, khoác trên mình trường bào màu xanh rách nát, cánh tay trái không cánh mà bay, vị trí trái tim có xương cốt gãy mở. Vương Hiển Phân phân tích, chủ nhân động phủ bị trọng thương, nên tìm một chỗ chữa thương, lại không nghĩ tới bị thương nặng quá mà chết. Bên hông bộ xương có một túi trữ vật màu xanh. Tu tiên giới rất ít người sử dụng túi trữ vật, đều sử dụng trữ vật châu. Chủ nhân động phủ khẳng định không phải là người tu tiên của thời đại này. Tiểu cẩu khôi lỗi thú vọt tới trước người hài cốt, cắn túi trữ vật, nhẹ nhàng ngắt, cả bộ hài cốt hóa thành một đống bạch cốt, rơi tán loạn trên mặt đất, làm dậy lên một mảng lớn bụi đất. Bọn họ cẩn thận kiểm tra sơn động một chút, cũng không phát hiện điều gì khác thường, đành cùng nhau rời khỏi. Trở lại bên ngoài, trước mặt mọi người, Vương Hiển Phân lấy ra túi trữ vật màu xanh. Sau khi mở miệng túi, một mảng sáng mờ màu xanh xẹt qua, đủ loại đồ vật xuất hiện trước mặt bọn họ, có tài liệu yêu thú, tài liệu luyện khí, ngọc giản, phù triện. Bọn họ cẩn thận kiểm tra, phát hiện linh dược và đan dược đều không thể sử dụng. Đây cũng là chuyện bình thường, đan dược được đựng bằng những dụng cụ bình thường. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, linh khí của linh dược và đan dược đã sớm tan hết, pháp khí có linh quang ảm đạm, bên ngoài loang lộ vết tích, cũng không thể sử dụng. Bọn họ xem xét toàn bộ ngọc giản, phát hiện chủ nhân là một tu sĩ trúc cơ tên là Long Diệu Thiên, bị trọng thương mà chết, nhưng hắn có để lại một tấm bản đồ, theo lời hắn nói, trong bí cảnh có truyền thừa của Ngũ Long Cung. Thời điểm Ngũ Long Cung năm đó hùng cứ một phương, chiếm cứ đại bộ phận Ngũ Long Hải Vực, sau khi Ngũ Long Cung bị diệt, truyền thừa đều bị các thế lực lớn đoạt đi, nhưng Ngũ Long Cung trước khi diệt vong, đã kịp đem truyền thừa quan trọng bỏ ở Ngũ Long bí cảnh. Chỉ có những đệ tử trọng tâm mới biết được bí mật này, bên ngoài căn bản không hề truyền ra một chút tiếng gió. Tổ tiên của Long Thiên Diệu chính là đệ tử trung tâm của Ngũ Long Cung. Hắn cơ duyên xảo hợp, tiến vào được bí cảnh. Vốn định lấy truyền thừa Ngũ Long Cung, nhưng đáng tiếc vận khí của hắn không tốt, bị truyền tống đến ổ yêu thú. May mắn giết ra được khỏi vòng vây, bản thân bị trọng thương mà chết, truyền thừa Ngũ Long Cung. Ánh mắt của đám người Vương Quý Dục trở nên rực lửa. Thời kỳ Ngũ Long Cung cường thịnh, có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, toàn bộ hải vực, cũng vì vậy mà đổi tên thành Ngũ Long Hải Vực. Sau khi Ngũ Long Cung bị diệt, truyền thừa bị các thế lực lớn phân chia, không nghĩ tới Ngũ Long Cung đặt truyền thừa trung tâm ở trong Ngũ Long bí cảnh. Đây thật sự là tin tức động trời, nếu có thể có được truyền thừa của Ngũ Long Cung, tuyệt đối là một đại công. Truyền thừa Ngũ Long Cung nằm ngay tại Ngũ Long bí cảnh, các vị đạo hữu đều cảm thấy hứng thú đi, ta đề nghị chúng ta cùng nhau hợp tác lấy bảo, ý các vị thế nào? Tôn Dông Dông cười khanh khách, đưa mắt nhìn về phía thanh niên áo đen và Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt là đệ tử kiếm đường Âu Dương gia, tinh thông kiếm thuật, hơn nữa lại có bộ khôi lợi thú, thực lực hơn người. Tán tu Minh nhìn thì ít người, nhưng thực lực không nhỏ. Đi đầu là thanh niên áo đen gọi là Hồ Bưu, hắn là thể tu. Ai cũng không biết truyền thừa Ngũ Long Cung rút cuộc là cái gì. Lựa chọn tốt nhất là hợp tác tìm bảo. Cho dù muốn đánh đến người chết ta sống, cũng phải tìm được bảo vật rồi nói sau. Trước đó, đoàn kết hợp tác mới có khả năng sinh tồn cao. Chúng ta không có ý kiến. Có điều chúng ta phải nói trước. Nếu các ngươi lại ra vẻ, vậy chỉ có thể tự chiến. Năm người Vân Hiển Phân truyền âm trao đổi, cũng đáp ứng đề nghị này, nhắc nhở một câu, Tôn Dông Dông và Hồ Bưu lên tiếng đáp ứng. Trước khi nhìn thấy được truyền thừa của Ngũ Long Cung, liên minh này vẫn có thể thiết lập. Sau khi thống nhất ý kiến, 13 người Vương Quý Dục chia làm 3 đội ngũ, song song tiến vào. Ai cũng không dám để cho người khác đi phía sau mình, sợ rơi vào tập kích. Không qua bao lâu, 13 người bọn họ biến mất ở bên trong rừng rậm. Một phiến rừng rậm màu đen, Lục Kiều Kiều và Lưu Vô Nhai chậm rãi đi về phía trước, sắc mặt hai người đầy vẻ đề phòng. Sau khi đại chiến kết thúc, số lượng yêu thú giảm mạnh, đoàn đội liệp sát yêu thú cũng theo đó mà giảm bớt. Vì tiền đồ và sinh kế, bọn họ gia nhập Tán Tu Minh. Nội bộ Tán Tu Minh phe phái trùng trùng, bọn họ vì tiền đồ đầu nhập dưới trướng Thanh Nguyệt Tán Nhân. Sư phụ của Thanh Nguyệt Tán Nhân là Nguyên Anh tu sĩ. Tán Tu Minh phái người tiến vào bí cảnh tâm bảo. Các phe phái khác vì muốn phái thêm vài người mà tranh luận đến mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng 3 vị nguyên anh tu sĩ đứng ra, lấy biện pháp luận bàn lựa chọn ra 12 trúc cơ tu sĩ. Lục Kiều Kiều là kiếm tu, Lưu Vô Nhai là đạo tu. Dưới điều kiện không được dùng phù bảo, pháo bảo sơ hình, phù triện bậc 3, bọn họ thuận lợi trúng cử. Bọn họ tiến vào bí cảnh mấy ngày, ngắt được không ít linh dược. Đáng tiếc là đa số đều là linh dược 300-400 năm. Trước mắt còn chưa có được linh dược 500 năm trở lên. Đột nhiên, từ phía trước truyền đến tiếng gầm rú thật lớn. Có người đang đấu pháp ở phía trước, qua đó nhìn xem. Lưu Vô Nhai và Lục Kiều Kiều thu liệm khí tức, thật cẩn thận đi đến nơi phát ra tiếng gầm rú. Gần nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ dừng bước chân, tránh ở phía sau một lùm cây. Hơn 1000 trượng phía trước, một đội tu sĩ đang chiến đấu. Trên mặt đất phân tán 3 cổ thi thể. Một cổ thi thể trên quần áo có thêu một đóa hoa sen màu xanh. 10 con khôi lội thú bậc 2 vây quanh đoàn 7 trúc cơ tu sĩ. Ở đối diện bọn họ, 4 người Vương Hữu Vi đứng tụm vào nhau, trên người được bao bọc bởi một lớp màng màu vàng. Ánh mắt bọn họ trầm ngâm, vẻ mặt đằng đằng sát khí. 7 trúc cơ tu sĩ được một lớp màng thổ hoàng sắc che kín, sắc mặt mỗi người đều 10 phần khó coi, đừng xem nhân số bọn họ chiếm ưu thế. Bọn họ vốn không phải là đối thủ. Phía xa xa, Lục Kiều Kiều và Lưu Vô Nhai nhíu mày, lại có thể là hắn. Bọn họ nhận ra Vương Hữu Vi, lần trước Vương Hữu Vi ra giá gấp đôi mua đi tài liệu luyện khí của bọn họ. Bởi vì Vương Hữu Vi là hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ, hai người có ấn tượng khắc sâu đối với Vương Hữu Vi. 7 trúc cơ tu sĩ, trong đó có 2 gã tán tu minh, 5 tên kim đao môn. Ở cách đó không xa có một hồ nước, mấy đóa hoa sen trong suốt màu lam nhạt phiêu phù ở trên mặt nước. Hoa sen màu lam xuất hiện một lớp thủy khí nhẹ nhẹ, có chút bất phàm. Hai con cá sấu màu đen có hình thể thật lớn ngã ở bên trong hồ, đầu đã bị chém xuống. Huyền Thủy Liên, xem ra có vẻ đã được gần ngàn năm, khó trách bọn họ sẽ đánh nhau tranh giành. Lưu Vô Nha hiểu ra, hắn thuộc sở hữu của Tán Tu Minh, nhưng hắn cũng không muốn nhảy vào bãi nước đục này. Nói đến cùng, bọn họ nửa đường mới gia nhập Tán Tu Minh, cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Linh dược dù có tốt, cũng cần phải còn mệnh mới dùng được. Lưu Vô Nha đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Hai người gật đầu với nhau, thối lui về phía sau. Đúng lúc này, Vương Hữu Vi chợt hét lớn một tiếng. Ai lén lút tránh ở đó, lăn ra đây cho ta. hắn chợt lấy ra một đóa hoa sen màu xanh trông rất sống động. Hoa sen màu xanh nở rộ mở ra, có thể nhìn rõ hình dạng hạt sen, linh quang lập lòe. Hiển nhiên là một món pháp khí. Thanh quang đại phóng, hoa sen màu xanh xoay tròn chuyển động, vô số phi châm. Công kích thẳng đến vị trí của Lưu Vô Nhai và Lục Kiều Kiều. Tốc độ của phi châm màu xanh cực nhanh, ngay lập tức đã đến trước mặt bọn họ. Lưu Vô Nhai không dám sơ ý, tay phải bổ về hướng hư không, bắn ra một đạo đao khí màu đỏ lớn hơn 10 trượng, mạnh đùng đùng. Đao khí màu đỏ bị vô số phi châm màu xanh xuyên thủng, bắn ra một mạng lớn kiếm khí màu lam, đánh úp lại phi châm màu xanh. Lưu đạo hữu, là các ngươi, mau trợ giúp chúng ta một tay, giết bọn họ. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói tốt về các ngươi trước mặt sư phụ. Nếu các ngươi lập hạ công lao đủ lớn, sư phụ thưởng cho các ngươi kết đan linh vật cũng có khả năng. Một gã đạo sĩ áo bào tím mặt chữ quốc hiếp mi cười, cao giọng nói. Lục Kiều Kiều và Lưu Vô Nhai đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của đối phương. Nếu bọn họ không ra tay tương trợ, bọn đạo sĩ áo bào tím bình an rời khỏi bí cảnh, thêm mắm dặm muối, nói bọn họ cấu kết với vương gia mưu hại tán tu minh. Chỉ sợ Thanh Nguyệt chân nhân sẽ giết bọn họ ngay lập tức. Bọn họ có 7 vị tu sĩ trúc cơ, chỉ cần bọn họ có thể chạy trốn một người, cũng có thể gắn cái mũ gian tế cho hai người Lưu Vô Nhai. Không sai, chỉ cần hai vị đạo hữu ra tay tương trợ, Kim Đao Môn chúng ta vô cùng cảm kích. Một người nam áo bào vàng vóc dáng lùn mập trầm giọng nói, khôi lỗi thú của vương gia quá khó đối phó, bọn họ vốn không phải là đối thủ. Không đợi Lưu Vô Nhai và Lục Kiều Kiều trả lời, bốn người Vương Hữu Vi đã thả ra một con khôi lỗi thú bậc hai, đánh về phía Lục Kiều Kiều và Lưu Vô Nhai. Viên hầu khôi lỗi thú hai tay cầm hai thanh mã đao màu vàng, một con đường lang khôi lỗi thú, một ngô công khôi lỗi thú. Việc đã đến nước này, Lưu Vô Nhai và Lục Kiều Kiều căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Nếu không muốn bị vương gia trả thù, bọn họ phải giết hết bốn người Vương Hữu Vi. Nếu để chạy thoát dù chỉ một người, sau khi rời khỏi bí cảnh, bọn họ sẽ lọt vào sự truy sát của vương gia. Bọn họ đều lấy ra pháp khí, nghênh chiến bốn con khôi lỗi thú bậc hai. Trường đao màu đỏ trong tay Lưu Vô Nhai bổ về hướng hư không, hồng quang chợt lóe, trong tiếng xé gió chói tai, một đạo đao khí hơn màu đỏ hơn 10 trượng bắn ra, bổ vào trên người hai con viên hầu khôi lỗi thú, chỉ vang lên tiếng khanh khanh trầm đục, một chút vết thương cũng không lưu lại. Cổ tay Lục Kiều Kiều nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một mạng lớn kiếm khí màu lam từ trên phi kiếm thổi quét ra, đánh lên trên người con ngô công khôi lỗi thú, như cũ không thể gây ra thương tổn gì. Vương Hữu Vi nhíu mày, số lượng kẻ địch vượt xa bọn họ, kéo thời gian càng dài, đối với bọn họ càng bất lợi. Ai biết đối phương còn có con bài nào chưa lật hay không? Bàn tay hắn vừa lật, một tấm da thú màu xanh xuất hiện trên tay hắn. Mặt trên của tấm da thú có một đồ án phi đao màu xanh. Đây là một tấm phù bảo, Vương Thanh Linh đưa cho hắn làm hạ lễ thành thân. Hắn tính lợi dụng phù bảo, mau chóng diệt sát đám kẻ địch này. Không tốt, phù bảo, mau ngăn hắn lại. Đạo sĩ áo bào tím kinh hô. Lấy ra một tấm phù triện màu tím nhạt, bên ngoài phù triện có một đồ án hình tiểu kim, đây cũng là một tấm phù bảo, là Thanh Nguyệt tán nhân cố ý đưa cho hắn, để cho hắn làm thủ đoạn áp đáy hòm. Vân Hữu Vi và đạo sĩ áo bào tím dường như đồng thời rót pháp lực vào trong phù bảo nhất thời hào quang đại trướng. Lưu Vô Nhai và Lục Kiều Kiều liếc mắt nhìn nhau một cái, cho nhau cái gật đầu, bọn họ rất rõ ràng, một khi Vân Hữu Vi kích hoạt thành công phù bảo, bọn họ chỉ có con đường chết. Bàn tay Lưu Vô Nhai vừa lật, một thanh đoạn đao màu đỏ dài hai thước xuất hiện trên tay hắn. Trên thân đoạn đao màu đỏ có một chút đường vân màu vàng, ánh sáng mờ lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một trận linh khí kinh người. Đây là một món pháp bảo sơ hình, bọn họ ít ăn kiệm dùng mấy chục năm mới tích góp từng tí linh thạch, dùng 28 vạn linh thạch mua món pháp bảo sơ hình này, cũng là con bài chưa lật của Lưu Vô Nhai. Lúc này, Vương Hữu Vi và đạo sĩ áo bào tím lần lượt kích phát phù bảo. Một thanh tiểu đao linh khí bức người, và một thanh tiểu kiếm linh quang lập lòe giao kích cùng một chỗ. Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai mũi nhọn giao cùng nhau, bộc phát ra một dòng khí lưu mạnh mẽ. Khí lưu mạnh mẽ thổi bay bụi đất, vô số đá vụn bị cuốn bay lên trời cao, khói bụi đầy trời. Đoạn đao màu đỏ trên tay Lưu Vô Nhai bộc phát ra hồng quang chói mắt, một mạng lớn hỏa diễm màu đỏ hiện ra giữa không gian trống rỗng, bổ về hướng Vương Hữu Vi. Đoạn đao màu đỏ bắn ra, sau một trận mơ hồ hóa thành một cây kình thiên cự nhận cao hơn 10 trượng, thân đao được bao bọc bởi một tầng hỏa diễm, sóng nhiệt kinh người. Kình thiên cự nhận còn chưa kịp chém xuống, một cổ sóng nhiệt kinh người đã bao phủ xuống, cỏ dại trên mặt đất nhanh chóng héo rũ, không gió tự cháy. Vương Hữu Vi không chút hoang mang, lấy ra một viên châu màu lam to bằng quả trứng chim, ngón tay nhẹ nhàng điểm, viên châu màu lam hào quang đại phóng, xoay tròn vừa chuyển, bắn ra một đạo sáng mờ màu lam, che kín bốn người bọn họ. Khanh! Kình Thiên Cự nhận đánh lên trên lớp màng màu lam, ánh lửa tóe ra không ngừng. Lớp màng màu lam hoàn hảo không có hao tổn gì, pháp bảo phòng ngự sơ hình. Lưu Vô Nhai nhíu mày, dù sao cũng là hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ, có một kiện phòng ngự pháp bảo sơ hình cũng không kỳ quái. Năm tên đệ tử Kim Đao Môn đứng cùng nhau, trường đao trong tay đều bổ về hướng Vương Hữu Vi. Năm đạo thanh quang màu sắc khác nhau bắn nhanh mà ra, hợp nhất là một thể, hóa thành một đạo cự nhận ngũ sắc hơn 10 trượng, lấy khí thế nghiền nát bổ vào trên lớp màng màu lam. Lớp màng màu lam hoàn hảo không tổn hao gì, hòa quang có chút ảm đạm, nhưng sau khi được Vương Hữu Vi rót pháp lực vào, lớp màng nhất thời hào quang đại trướng, dày thêm một lớp. Vương Hữu Vi hít sâu một hơi, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, mở nắp bình sứ, một cổ linh khí tinh thuần phiêu tán đi ra. Đây là linh dụ ngàn năm pha loãng. Hắn uống nửa bình linh dụ ngàn năm pha loãng, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, sắc mặt trướng đỏ bừng. Hắn khoát tay, bắn ra một đạo bạch quang. Rõ ràng là một cái hồ lô màu trắng lớn bằng bàn tay, đánh vào đó một đạo pháp quyết, hồ lô màu trắng sáng lên vô số phù văn, hình thể nháy mắt tăng vọt, tản mát ra một cổ linh khí dao động kinh người, tiếng xé gió vang lên xẹt xẹt, bay ra mấy chục đạo phi đao lập lòe màu trắng, một phân thành hai, bắn nhanh về bốn phương tám hướng hướng của Lưu Vô Nhai và đạo sĩ áo bào tím. Đây cũng là một món pháp bảo sơ hình, vương gia hiện tại khuyết thiếu cao giai tu sĩ. Thanh Liên thập tử đều có một kiện pháp bảo sơ hình. Vương Hữu Vi thân là hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ, trưởng bối vẫn tương đối chiếu cố hắn. Trên người hắn có không ít pháp bảo sơ hình. Lưu Vô Nhai sợ hãi cực độ, vội vàng khống chế đoạn đao màu đỏ. Hai thanh phi đao màu trắng va chạm vào đoạn đao màu đỏ. Năm thanh phi đao còn lại tiến thẳng đến hướng Lưu Vô Nhai và Lục Kiều Kiều. Ngay lập tức đã ở trước mặt Lưu Vô Nhai. Đúng lúc này, Lục Kiều Kiều đột nhiên nhảy lên phía trước. Phi kiếm màu lam trong tay hào quang đại trướng, bổ về phía phi đao màu trắng. Phu quân, chạy mau. Thân thể Lục Kiều Kiều bị năm thanh phi đao màu trắng xuyên thủng, không còn hơi thở. Phu nhân. Lưu Vô Nhai thương tâm hét lớn. Hắn không kịp bi thương, vội bắt nát một tấm phù triện ngân quang lập lòe, bắn ra vô số phù văn màu bạc, bao bọc toàn thân hắn. Cả người hắn nhanh chóng hóa thành một đạo cầu vòng phá không mà đi, ngay lập tức xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Bên kia, đạo sĩ áo bào tím lấy ra một tấm da thú màu đỏ dài một thước, hóa thành vô số hỏa nhận màu đỏ, đánh về phía phi đao màu trắng. Sau đó, hắn cũng bóp nát một tấm phù triện ánh vàng rực rỡ, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Hắn trực tiếp mặc kệ đồng bạn, lợi dụng độn thuật phù bậc 3 để chạy trốn. Đây là bảo mệnh linh phù mà Thanh Nguyệt tán nhân ban cho hắn. Vương Hữu Vi có hai kiện pháp bảo sơ hình, một công một phòng. Đạo sĩ áo bào tím cảm giác không có phần thắng. Lòng bàn chân nhanh hơn bôi dầu, chuồn mất. Về phần những người khác, tử bàn hữu bất tử bần đạo, manh đùng đùng. Hỏa nhận màu đỏ đều không phải thực thể, đều là pháp thuật biến thành. Phi đao màu trắng là thực thể, vô số phi đao màu trắng khí thế như hùng hổ. Sau khi đánh tan hơn trăm đạo hỏa nhận màu đỏ, bổ vào lên trên lớp màng màu vàng. Lớp màng màu vàng mỏng manh như giấy vậy, bị vô số phi đao màu trắng chém vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đầu của sáu gã trúc cơ tu sĩ đều bị chém xuống, máu tươi phun đầy đất, bọn họ có không ít thủ đoạn công kích, nhưng ở những lần tranh đấu trước đã sử dụng gần hết, chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt, đụng phải tu sĩ vương gia được trang bị đến tận răng là Vương Hữu Vi. Một món pháp bảo sơ hình ít nhất cũng 20 vạn linh thạch, hai kiện chính là 40 vạn, không phải mỗi một tu sĩ trúc cơ đều có thể có thân gia như vậy, cũng không phải là Kim Đao Môn hoặc Tán Tu Minh không lấy ra được. Nhưng bọn họ không phải là đệ tử trọng tâm, vương gia cũng giống vậy, Vương Hoa Phong cũng không tiến vào bí cảnh tầm bảo, nhanh thu dọn chiến trường, chạy tới điểm đánh dấu. Vương Hữu Vi dặn dò, thu hồi hai kiện pháp bảo sơ hình, tộc nhân xử lý thi thể, Vương Hữu Vi hái huyền thủy liên. Huyền thủy liên gần ngàn năm, dùng để luyện chế đan dược cấp 4 đều không vấn đề. Sau khi xử lý xong, bọn họ tiếp tục đi tiếp, nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ liền biến mất ở bên trong núi sâu. Tại một phiến rừng rậm màu đen, ba người Vương Vinh Phi, Vương Vinh Đình và Vương Vinh Tương đứng sát vào nhau. Một lớp ánh sáng màu bạc dày đặc bao bọc các nàng ở bên trong. Vô số bò cạp màu đen từ bốn phương tám hướng bò lại, cách đó không xa có mấy cổ hài cốt. Trên người hài cốt khoác pháp y lập lòe linh quang. Miệng bò cạp màu đen không ngừng phun ra nọc độc, bắn lên trên lớp màng màu bạc. Một khi bò cạp màu đen tới gần các nàng trong phạm vi trăm trượng, sẽ bị một cổ âm ba mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng toàn bộ vỡ nát. Nhưng số lượng bò cạp màu đen quá nhiều, chỉ riêng tính bò cạp bậc 2 đã có hơn 10 mấy con. Cách đó không xa có 3 con khôi lỗi thú bậc 2 hình báo. Đây chỉ là 2 con khôi lỗi thú bậc 2 thông thường, không phải nguyên bộ khôi lỗi thú. Vĩnh Đình tỷ, tốc chiến tốc thắng đi, càng kéo dài thời gian, càng bất lợi với chúng ta. Vương Vinh Đình gật gật đầu, ngọc thủ vừa lệch, thanh quang chợt lóe. Một tiểu chung màu xanh xuất hiện trên tay nàng. Tiểu chung màu xanh có đồ án một đóa hoa sen xanh, linh quang sáng mờ lưu chuyển không ngừng, linh khí bức người. Pháp bảo sơ hình thanh liên chung. Tiểu chung màu xanh tách khỏi tay nàng, phù văn đại trướng. Hình thể cũng theo đó mà tăng vọt, bay trên đỉnh đầu các nàng. Đang đang đang. Ba đạo tiếng chung trầm nặng vang lên. Một vòng lại một vòng âm ba màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bay ra, khuếch tán về 4 phương 8 hướng. Nơi nào âm ba màu xanh đi qua, toàn bộ bọ cạp màu đen đều đình chỉ nhúc nhích, lục phủ ngũ tạng bị chấn vỡ. Một mảng cổ mộc che trời bị chặt ngang, nặng nề đổ xuống đất, làm dậy lên bụi đất trập trời. Vương Vinh Đình thu lại pháp quyết, linh quang của thanh liên chung ảm đạm xuống dưới, khôi phục hình thể ban đầu, bay trở về tay áo của nàng. Hơn vạn con bọ cạp màu đen toàn bộ bị giết chết. Nếu không phải có pháp bảo sơ hình, chỉ sợ các nàng cũng lành ít dữ nhiều. Các nàng lấy ra 2 chuỗi trữ vật châu, thu toàn bộ xác của đàn bọ cạp đen vào bên trong trữ vật châu. Các nàng đi đến bên người mấy cổ hài cốt, nhặt lên chuỗi trữ vật châu tán loạn trên đất. Đạo thần thức qua, mặt lộ vẻ vui mừng. Mấy tên đệ tử lục gia này thu thập được không ít linh dược, lại tiện nghi cho chúng ta rồi. Vương Vinh Vương Công mắc cười, chỉ tính linh dược trăm năm, đã có hơn 100 gốc, còn có không ít tài liệu yêu thú. Chỉ có thể trách vận khí bọn họ không tốt, đụng phải nhiều yêu trùng như vậy. Nếu lục gia không dẫn đầu đi trước, bọn họ cũng không đến nỗi chết trên tay yêu trùng. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng đạp lên vết xe đổ. Sắc mặt Vương Vinh Đình ngưng trọng, vương gia phái 20 tu sĩ trúc cơ tiến vào bí cảnh tầm bảo. Chỉ có số ít người có được pháp bảo sơ hình. Những người khác có thể dựa vào phù triện bậc 3 đã không tồi rồi. Đại bản doanh của lục gia ở hậu phương, đại bộ phận tinh nhuệ đều ở hậu phương. Tinh nhuệ ở Ngũ Long Hải vực không quá nhiều, lục gia còn chưa xa hoa đến nỗi cấp cho mỗi vị trúc cơ tu sĩ một kiện pháp bảo sơ hình. Mau chóng chạy tới điểm đến thôi, ta rất hiếu kỳ, nơi này rút cuộc có thứ gì tốt. Ba người Vương Vinh Đình cử tiểu mã khôi lội thú, tiếp tục đi về phía trước. 7 ngày sau, các nàng xuất hiện ở bên trong một sơn cốc hẹp hòi, hai bên sườn là vách núi đen sừng sững. Sơn cốc có chút hoang vắng, thảm thực vật thưa thớt, kỳ quái. Chúng ta tiến vào bí cảnh đã được nửa tháng, sao lại không gặp những tộc nhân khác, cũng không đụng mặt tu sĩ của các thế lực khác, chẳng lẽ bọn họ đều gặp nguy hiểm? Trên tay Vương Vinh Đình nắm một mặt ngọc bàn màu xanh, lẩm bẩm, cau mày, các nàng không gặp những tu sĩ của các thế lực khác cũng không nói, tu sĩ vương gia cũng không gặp được, thật rất kỳ quái. Trước khi tiến vào bí cảnh, Vương Thanh Linh dặn dò bọn họ, trước tới được địa phương được đánh dấu trên bản đồ, sau đó mới chậm rãi tìm kiếm bảo vật. Các nàng tiến vào bí cảnh hơn nửa tháng, căn bản không gặp phải những tộc nhân khác, cũng không có người tu tiên khác, thực rất cổ quái. Một người vận khí không tốt, thì không nói, không có khả năng mọi người đều không tốt. Đột nhiên, ba đạo quan điểm xuất hiện ở bên trên ngọc bàn màu xanh, có tộc nhân lại đây, đây còn không sai biệt lắm. Đúng lúc này, tiếng gầm rú liên tiếp truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của Vương Vinh Đình, các nàng biến sắc, trên mặt tràn đầy thần sắc đề phòng. Hai đạo độn quang bay lên trời cao, nhưng còn chưa bay được quá xa. Hai đạo tia chớp thô to màu lam từ dưới mặt đất bay lên, chuẩn xác đánh trúng hai đạo độn quang. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đạo độn quang biến mất không thấy. Trống. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, góc phía trước lao ra một con dị thú màu đen với hình thể thật lớn. Dị thú có đầu giống với kỳ lân, thân giống như nhé con, còn có một đôi sừng màu đen. Không tốt, yêu thú bậc 3. Vương Vinh Đình bị dọa đến hồn bay ra ngoài, dị thú kỳ lân rất nhanh hướng về phía các nàng, nháy mắt đã đến trước mặt các nàng, khoảng cách không đến 5 trượng. Vương Vinh Đình vội vàng lấy ra một tấm bạch ngân sắc phù triện, hóa thành một đạo sáng mờ màu trắng, gắn vào trên người dị thú. Phù triện bậc 3 cố định yêu thú, có thể định trụ yêu thú bậc 3 một khoảng thời gian tùy thuộc vào thần thông của yêu thú để định. Dị thú kỳ lân nhất thời dừng bước chân, giống như bị định trụ vậy, nhưng rất nhanh. Bên ngoài thân nó hiện ra một mảng lớn hồ quang màu lam, không tốt, chạy mau, định yêu phù không giữ được nó bao lâu. Vương Vinh Đình Ngọc Dung đại biến, lấy ra một cây đoạn thước màu vàng, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, thả ra một mảng sáng mờ màu vàng che kín ba người các nàng, trốn vào mặt đất không thấy. Gần nửa khắc đồng hồ sau, màu trắng sáng mờ bạo liệt mở ra, dị thú kỳ lân khôi phục tự do, nó do dự một lát, sau đó quay về đường cũ. Mấy chục dặm bên ngoài rừng rậm, ba người Vương Vinh Đình tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt các nàng lộ ra thần sắc hoảng sợ, một bộ dáng kinh hồn bạc vía. Thật không ngờ, nơi này thật sự có yêu thú bậc ba. Thứ chúng ta đang tìm, khả năng lớn là linh dược quý hiếm nào đó được yêu thú bậc ba thủ hộ. Nếu các nàng không có phù triện bậc ba trên tay, khẳng định đã lành ít dữ nhiều. Còn yêu thú bậc ba kia có ngoại hình giống kỳ lân, hẳn là hậu duệ kỳ lân, nhắm chừng cũng không phải là huyết mạch thuần chủng. Nếu không chúng ta cũng không chạy thoát được, tụ tập thêm một ít tộc nhận, sau đó bàn bạc kỹ lưỡng thêm. Vân Vinh Tương lấy ra một tấm đại hỏa cầu phù, ném về hướng trời cao. Một tiếng nổ vang lên, hỏa cầu lớn tầm 10 trượng bạo liệt mở ra, 10 phần hiển lộ. Sau một chén trà nhỏ thời gian, có ba vương gia tu sĩ chạy lại đây. Bọn họ mang đến một tin tức kinh người. Trên đường tới đây bọn họ đụng phải một gã đệ tử Kim Đạo Môn. Theo như Kim Đạo Môn kể lại, bọn họ phát hiện một gốc huyết lân quả. Đã kết quả, nhưng có một con yêu thú bậc ba thủ hộ. Cái gì, huyết lân quả? Vương Vinh Đình kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Huyết lân quả 100 năm nở hoa, 500 năm kết quả, lại thêm 500 năm mới chín cây. Nghe nói là tinh huyết kỳ lân rơi xuống một gốc cổ thụ mà hình thành. Huyết lân quả có công hiệu bổ sung khí huyết, thường dùng để luyện chế đan dược chữa thương. Nhưng huyết lân quả lại được linh thú có huyết mạch kỳ lân cực kỳ yêu thích. Huyết lân quả có thể cường hóa huyết mạch của chúng nó, có việc đối với việc tiến cấp của chúng nó. Chúng ta có 6 người, nếu dùng khôi lỗi thú thành bộ thành trận pháp, hẳn là có thể vây khốn yêu thú này. Vương Vinh Phi đề nghị, nếu có thể đem cây huyết lân quả này tới tay, đây tuyệt đối là một món công lớn. Chuyện khác không nói, một phần linh vật kết đan khẳng định có thể đổi. Việc này không vội, đợi thêm vài ngày nữa đi, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta chỉ có 6 người. Lực lượng vẫn có chút yếu. Vương Vinh Đình tương đối cẩn thận, dù sao cũng là yêu thú bậc ba, vẫn là cẩn thận một chút. Thời điểm tiến vào bí cảnh, gia tộc có phát cho bọn họ 3 bộ khôi lỗi thú bậc ba, có thể bày ra trận pháp đơn giản hóa thành trận pháp bậc ba, không chút khách khí nói, dưới kim đan là vô địch thủ. Đương nhiên, trên lý thuyết là như thế, ai biết các thế lực khác còn chuẩn bị cái gì phía sau. 3 bộ khôi lỗi thú thành bộ, lần lượt ở trong tay 3 người Vương Vinh Đình, Vương Hữu Vi và Vương Hiện Phân, không phải do vương gia không lấy ra được thêm khôi lỗi thú thành bộ, mà là đơn đặt hàng tương đối nhiều. Khôi lỗi thú thành bộ tồn kho trong gia tộc không nhiều lắm. Dù sao tu sĩ vương gia biết luyện chế khôi lỗi thú thành bộ cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ mang theo khôi lỗi thú thành bộ cũng không phải là loại khôi lỗi thú thông thường. Có thể bày ra trận pháp bậc ba. 3 ngày thời gian trôi qua, vẫn không có tộc nhân chạy tới. Vương Vinh Đình cho mày, chẳng lẽ những tộc nhân khác đều gặp ngộ hại? Hay là bị nhốt trong hiểm địa rồi? Quên đi, xem ra là không đợi được những người khác rồi. Chúng ta động thủ đi. Vương Vinh Đình nhẹ thở dài một hơi, trầm giọng nói. Nếu lại trì hoãn, chỉ sợ bí cảnh sẽ đóng cửa. Các nàng lấy ra một bình sứ màu trắng, đổ ra một ít chất lỏng màu xanh nhạt, dựa theo tỷ lệ 1:5, dùng nước trong pha loãng, vẽ loạn lên toàn thân. Giả tức dịch, một số yêu thú có khứu giác cực kỳ linh mẫn, có thể ở khoảng cách rất xa ngửi được khí tức của người tu tiên. Hoặc là yêu thú khác, giả tức dịch có thể loại trừ mùi trên người bọn họ, tránh cho bọn họ bị yêu thú bậc ba phát hiện. Giả tức dịch được Vương Thanh Linh nghiên cứu ra, đại bộ phận yêu thú bậc ba đều không phát hiện dị thường, đã thử nghiệm qua. Sau khi vẽ loạn giả tức dịch lên người, bọn họ đi đến sào huyệt của yêu thú bậc ba. Sau một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ xuất hiện ở chân một ngọn núi cao, hơn 100 trượng phía trước có một sơn động rộng khoảng 5 trượng, bên ngoài còn có thể nhìn thấy một ít vết máu nâu. Còn có 2 kiện pháp khí gãy. Vương Vinh Đình lấy bản đồ ra xem xét, xác nhận chính là nơi này. Điểm hẹn của chúng ta chính ở nơi này, trước tiên cứ bày trận đi. Bọn họ ở bên cạnh cử động bày ra một bộ trận pháp bậc ba. Vương Vinh Đình lấy ra một cây đàn hương màu xanh, cắm ở trung ương trận pháp. Sau khi điểm hỏa đàn hương, 6 người bọn họ đều thi pháp tàng hình, tránh ở địa phương cách trận pháp mấy 100 trượng. Một cổ mùi thơm nồng đậm phiêu tán ra, theo gió bay vào bên trong sơn động. Bên trong sơn động rộng vài mẫu, phía tây bắc có một gốc cây màu máu cao khoảng 1 trượng. Trên cây có 9 linh quả màu máu lớn bằng nắm tay, mặt ngoài linh quả có một đường vân đạm kim sắc, mơ hồ vẽ thành một cái đồ án hình kỳ lân. Ở dưới gốc cây, một con yêu thú có hình thể thật lớn nằm úp sấp. Nó có đầu giống kỳ lân, thân như nghé con, hai mắt đang khép hờ. Đột nhiên, nó mở hai mắt, cãi mũi nhẹ ngửi vài cái, trở nên hưng phấn hẳn lên, trống. Dì thú kỳ lân hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay ra khỏi sơn động. Rất nhanh, nó đã bay ra khỏi sơn động. Rừng rậm cách đó không xa truyền đến tiếng sa sa trầm đục. Một đoàn yêu trùng từ trong rừng rậm chui bạn ra, đang nghe còn có một đám yêu trùng audio khác đang bay lại đây. Chúng nó cũng bị đàn hương màu xanh hấp dẫn tới. Dị thú kỳ lân phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Nơi này là sào huyệt của nó, không cho phép những yêu trùng khác đến giữ vỏ dương oai. Nó mở rộng mồm máu to, phun ra mấy chục đạo tia chớp thô to màu đen, đánh lên trên người một đoàn yêu trùng. Yêu trùng trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Dị thú kỳ lân diệt giết mấy chục con yêu trùng bậc hai, những con yêu trùng khác mới chịu thối lui. Cái mũi nó nhẹ ngửi trong không khí vài cái, đi về hướng đàn hương màu xanh. Nó vừa tới gần đàn hương 30 trượng, hư không chợt xuất hiện một màn sương mù màu đỏ. Hoàn cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, dị thú kỳ lân xuất hiện bên trong một không gian màu đỏ, sóng nhiệt ngập trời. Một cổ sóng nhiệt khó có thể ngăn cản đánh úp từ bốn phương tám hướng. Rống rống. Dị thú kỳ lân gầm lên giận dữ, bắt đầu công kích trận pháp. Nhân cơ hội này, Vương Vinh Đình nhảy vào bên trong sơn động. Năm người Vương Vinh Tương khống chế trận pháp, không qua bao lâu, Vương Vinh Đình đã nhảy vào bên trong động quật, thấy được cây huyết lân, quả nhiên là huyết lân thụ. Nàng không dám chậm trễ, vội vàng đi về hướng huyết lân quả, vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, mặt đất kích liệt rung động. Vương Vinh Đình nhanh chóng hái quả xuống, sau đó thật cẩn thận phủi sạch bùn đất, định mang huyết lân quả rời khỏi. Bên ngoài sơn động, trận pháp bậc ba không vây được dị thú kỳ lân bao nhiêu thời gian, trận pháp bị phá đi. Con kỳ lân dị thú này có thần thông siêu việt hơn hẳn những yêu thú cấp 3 thông thường. Trên mặt đất phân tán mấy chục cây trận kỳ gãy nát. Năm người Vương Vinh Tương mỗi người đều lấy ra một con khôi lỗi thú bậc 2, vây quanh dị thú kỳ lân. Năm đao kim quang bay ra từ trên người khôi lỗi thú bậc 2, hóa thành một lớp màn hình thật lớn, che kín dị thú kỳ lân. Năm con khôi lỗi thú bậc 2 phóng thích pháp thuật, công kích dị thú kỳ lân. Trôi qua gần 10 tức, dị thú kỳ lân đã có thể phá hủy năm con khôi lỗi thú này. Trận pháp lập theo cũng bị phá đi. Đúng lúc này, một luồng linh quang chói mắt đến cực điểm bay vụt tới, xuất hiện ở đỉnh đầu dị thú kỳ lân. Kim quang bạo liệt mở ra, hóa thành một mảng sương mù lớn che kín dị thú kỳ lân. Sương mù màu vàng mơ hồ một cái, chợt hóa thành mấy chục dây xích ánh vàng rực rỡ, khóa trụ dị thú kỳ lân trên mặt đất. Tứ chi của dị thú kỳ lân đều bị thiết liên khóa trụ, đầu khác của thiết liên màu vàng cắm sâu vào lòng đất. Vô số hồ quang màu đen xuất hiện trên người nó, nhưng không có tác dụng gì. Thiết liên màu vàng gắt cao khóa chặt nó. Thượng phẩm phù triện bậc ba kim nguyệt khóa yêu phù, vây khốn yêu thú bậc ba hạ phẩm vẫn như giả. Vương Vinh Đình khoát khoát tay, nói với những người khác, lui lại. Vương Vinh Đình bóp nát một tấm phù triện ngân quang lập lòe, hóa thành một lớp màn nhạt màu bạc, che kín mọi người. Bay về hướng trời cao, trong nháy mắt đã cách xa nghìn trượng. Một khắc đồng hồ sau, vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Dị thú kỳ lân giải thoát ra khỏi trói buộc, xiềng xích màu vàng gãy mở. Một mảng lớn đất đá cũng vỡ tạc, bay lên mịt mùng bụi đất, dị thú kỳ lân hóa thành một đạo ô quang đuổi theo. Sau ba hô hấp, nó đã biến mất ở phía chân trời. Một phiến rừng rậm màu đen, một đạo độn quang màu lam rất nhanh xuất hiện trên không khu rừng rậm, một đạo thanh quang theo sát sau đó. Thần sắc Vương Hữu Vi hoảng sợ, bên trong bí cảnh có yêu cầm bậc ba, ngay cả có pháp bảo sơ hình trong tay, bọn họ cũng không phải là đối thủ của yêu cầm bậc ba. Ba đồng tộc chết trên tay yêu thú. Nếu không phải Vương Hữu Vi chạy trốn nhanh, hắn cũng đã chết trên tay yêu cầm rồi. Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn cũng không chạy thoát được. Tiếng xé gió xẹt xẹt từ phía sau truyền đến. Vương Hữu Vi sắc mặt đại biến đổi pháp quyết, đẩy nhanh tốc độ đồn tốc. Hơn trăm đạo phong nhận vô cùng lợi hại bay xẹt qua hắn. Oanh đùng đùng. Mấy chục gốc đại thụ che trời bị phong nhận màu xanh chém thành mấy chục khúc. Thân cây thô to đổ trên mặt đất, dậy lên không ít khói bụi. Phu quân, mau xuống dưới. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến từ rừng rậm bên dưới. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang hơn 10 trượng màu đỏ bắn ra từ bên dưới rừng rậm, bổ về phía thanh quang. Một tiếng nổ, kiếm quang màu đỏ bị đánh vỡ tạc. Nhân cơ hội này, Vương Hữu Vi đẩy nhanh tốc độ đồn tốc. Dừng trước mặt Âu Dương Minh Nguyệt, nàng đứng trên mặt đất, vẻ mặt lo lắng. Vương Hữu Vi cũng không nói lời thừa, toàn thân hai người sáng lên một trận hoàng quang, chui vào trong mặt đất. Tiếng xé gió vù vù vang lớn. Một mạng phong nhận từ trên trời giáng xuống, lại thêm mấy chục gốc đại thụ che trời đổ ầm xuống, lượng lớn cành lá héo úa bay lên. Yêu cầm xoay quanh một vòng trên không rừng rậm, thật sự không tìm thấy Vân Hữu Vi mới trở về. Địa phương hơn trăm trượng dưới mặt đất, hơn 30 tu sĩ trúc cơ đang tập hợp cùng nhau. Một lớp màn thổ hoàng sắc bao bọc bọn họ ở bên trong. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Vân Hữu Vi trợn mắt há mồm. Phải biết rằng, trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh tính tổng cộng chỉ có 60 người. Nơi này lại có thể tụ tập hơn 30 trúc cơ tu sĩ. Tán Tu Minh, Vương Gia, Kim Đao Môn, là Lục Gia, tất cả đều có. Phu Quân, chúng ta phát hiện truyền thừa của Ngũ Long Cung, đang dự tính cùng nhau tầm bảo. Âu Dương Minh Nguyệt đơn giản kể chân tướng lại một lần. Bọn họ ngay từ đầu chỉ có hơn 10 người. Ở trên đường đến lại thu thập được thêm một ít người. Bọn họ phát hiện trong bí cảnh có yêu thú bậc 3, càng không dám tự tiện hành động. Tính toán thời gian, chúng ta tiến vào bí cảnh cũng được hơn nửa tháng rồi. Chúng ta vẫn nên tranh thủ tìm truyền thừa của Ngũ Long Cung đi. Nếu tiếp tục trì hoãn, bí cảnh đột nhiên đóng cửa, chúng ta liền đi một chuyến tay không? Lục Kính Như cau mày thúc rù. Bọn họ tụ tập cùng nhau hành động, tuy rằng có thể giảm bớt nguy hiểm, nhưng tài vật có được cũng sẽ không nhiều. Nếu bí cảnh đột nhiên đóng cửa, thì bọn họ lỗ nặng rồi. Lại đợi thêm một chút, Tán Tu Minh chúng ta có người đang đến đây. Đừng thấy hiện tại bọn hắn hòa hợp êm ấm, nếu mở ra cấm chế, nhìn thấy bảo vật, chính là thời cơ để bọn họ ra tay. Nhân số càng nhiều, đương nhiên sẽ càng thêm an toàn. Trước mắt đã tụ tập 30 người, 5 người Tán Tu Minh, 8 Kim Đao Môn, 9 người Vương Gia, 8 người Lục Gia. Hiện số lượng Vương Gia là nhiều nhất, Tán Tu Minh ít nhất, Kim Đao Môn chúng ta cũng có người đang đến đây, đợi thêm một chút nữa. Kim Đao Môn và Tán Tu Minh là minh hữu, Vương Gia và Lục Gia là minh hữu. Nếu nhân số quá ít, đánh lên, Kim Đao Môn và Tán Tu Minh khẳng định bị diệt. Sau một chén trà nhỏ thời gian, hai tu sĩ trúc cơ chạy tới. Lữ Thiên Thiên, hậu nhân của Thanh Nguyệt Tán Nhân. Lữ Hổ, một trong Kim Đao Thất Tử. Biết được phát hiện truyền thừa của Ngũ Long Cung, bọn họ đương nhiên gia nhập. Trở lại mặt đất, 32 trúc cơ tu sĩ chia làm 4 đoàn, cùng nhau đi về phía trước. Dọc theo đường đi, bọn họ đụng phải không ít yêu trùng, yêu thú. Cũng may cấp bậc không cao, bị bọn họ giải quyết rất nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm, xuất hiện trước mặt một sơn cốc bị sương đen u ám bao phủ. Hai bên sơn cốc là vách đá đen dựng đứng mọc không ít mạng đàn màu xanh. Mã đàn màu xanh cắm bộ rễ vào bên trong vách đá. Dựa theo bản đồ, truyền thừa của Ngũ Long Cung chính là ở phía trước. Hồ Bưu có chút hưng phấn nói, truyền thừa của môn phái một thời đại thịnh có tới hơn 10 nguyên anh tu sĩ. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể làm người ta động tâm. Nghe xong lời này, ánh mắt của không ít người trở nên nóng rực. Vân Hữu Vi nhíu mày, lên tiếng, nơi này có yêu thú bậc 3, truyền thừa của Ngũ Long Cung vẫn chưa bị phát hiện. Chỉ sợ là do có yêu thú bậc 3 thủ hộ. Vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Vương gia phái hơn 20 trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh, mang theo không ít bảo vật. Trước mắt chỉ tụ hội được 9 trúc cơ tu sĩ, đã chết 4 người. Còn 7 tộc nhân chưa rõ sống chết. Đương nhiên, khả năng những tộc nhân khác đã chạy đến chỗ hội họp. Nếu không đụng phải yêu cầm bậc 3, Vương Hữu Vi cũng sẽ không gặp được đám người Âu Dương Minh Nguyệt. Chúng ta có nhiều người như vậy. Phù Bảo, Phù Triện bậc 3, tạp cũng có thể tạp chết nó. Vẫn là nên nhanh một chút động thủ tầm bảo đi, bí cảnh lúc nào cũng có thể đóng lại. Lục Kính Như thúc giục nói, bọn họ tiến vào bí cảnh đã hơn nửa tháng, không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Nếu trên đường phá giải cấm chế phát sinh sự cố, đột nhiên bị truyền tống ra ngoài, vậy thì thiệt lớn rồi. Loại tình huống này cũng không phải là chưa từng gặp, đến cũng đã đến rồi, không cần nóng vội, vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Âu Dương Minh Nguyệt thả ra một phi ưng khôi lội thú. Bay vào bên trong sơn cốc, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Bọn họ thả thần thức ra, thần thức còn chưa xâm nhập vào bên trong sơn cốc đã bị một cổ lực lượng thần bí ngăn chặn, không thể tra xét tình huống bên trong. Hồ Bưu lấy ra một cái hồ lô màu đen lớn bằng bàn tay, bấm niệm pháp quyết. Hình thể của hồ lô màu đen đột nhiên tăng vọt, cuồng phong gào thét. Một cổ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện giữa không gian trống rỗng, hút đi sương mù màu đen ở trong sơn cốc. Hai viên hầu khôi lội thú đi ở phía trước. Đám người Vương Hữu Vi đều tự cấp cho mình một lớp phòng ngự, đi theo phía sau khôi lội thú. Sơn cốc cuốn lượn, hai sườn vách đá mọc đầy mạng đằng màu xanh. Sau một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ đã đi tới cuối sơn cốc. Một tòa thác nước cao mấy trăm trượng đổ từ trên cao xuống, dậy lên vô số bọt nước. Phía dưới thác nước là một thủy đàm màu đen rộng khoảng một mẫu. Năm đóa hoa sen đen phiêu phù ở trên mặt nước, tản mát ra một trận mùi hương nồng đậm. Huyền U Liên, nhìn năm tuổi, cũng phải hơn ngàn năm. Trong mắt Hồ Bưu xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng, mắt tràn lửa nóng nói, Vân Hiển phân thả ra hai con phi ưng khôi lội thú, đánh về phía Đàm Thủy. Ngay tại thời điểm phi ưng khôi lội thú tới gần Đàm Thủy 10 trượng, Đàm Thủy chợt sôi trào hẳn lên, bay lên vô số cánh hoa. Bành đùng đùng. Hai con phi ưng khôi lội thú bị vô số cành hoa đánh tứ phân ngũ liệt, biến thành một đống phế thải. Ngay sau đó, Đàm Thủy chợt vỡ ra. Một con giao long màu đen hơn 10 trượng từ trong Đàm Thủy bay ra. Giao long màu đen có lân giáp dày đặc, đôi mắt thật lớn nhìn chăm chăm đám người Vương Hữu Vi. Không tốt, là giao long bậc ba. Sắc mặt Vương Hữu Vi trở nên rất khó coi. Hắn vừa mới tránh thoát được đuổi giết của yêu cầm bậc ba, hiện tại lại đụng phải một con giao long bậc ba. Đây là nói đến những yêu thú khác, nhưng đây lại là giao long bậc ba. Nhục thân của giao long cường hãn, đừng nói là phù triện bậc ba, pháp bảo sơ hình cũng không thể gây thương tổn đến giao long. Giao long màu đen xoay tròn một vòng trên trời cao, đánh về phía đám người Vương Hữu Vi. Nhìn thấy một con giao long bậc ba đánh tới, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ hoặc lấy ra phù triện bậc ba, hoặc lấy ra pháp khí công kích giao long bậc ba. Tu sĩ kim đao muôn rút ra trường đao, bổ về hướng hư không. Đao khí đủ mọi màu sắc bay ra, nháy mắt kết hợp làm một thể, hóa thành một đạo đao mang thức sắc dài hơn trăm trượng, lấy khí thế hủy thiên diệt địa bổ về phía giao long màu đen. Vương gia tu sĩ đều lấy ra khôi lội thú bậc hai, phong thích pháp thuật công kích giao long màu đen. Phong nhận màu xanh, hỏa nhận màu đỏ, tảng đá màu vàng, hồ quang màu bạc, tiễn thị màu vàng, đủ loại màu sắc pháp thuật đánh về phía đối diện. Tu sĩ lục gia lấy ra phi kiếm, hóa thành một thanh phi kiếm bảy sắc cao hơn 30 trượng, dẫn theo một cổ linh áp kinh người bổ về phía giao long màu đen. Tu sĩ tán tu minh có thủ đoạn khác nhau, có người lấy ra pháp khí, có người thi triển pháp thuật, thậm chí có người lui về phía sau, không ngừng công kích dày đặc đánh lên người giao long màu đen, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Một mạng lớn linh quang che kín thân thể giao long, vang lên tiếng rồng ngâm phẫn nộ, giao long màu đen từ bên trong linh quang bay ra, rớt mất vài vảy, nhưng cũng không bị thương gì quá lớn. Giao long bậc ba mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ ý thức được căn bản không phải là đối thủ của giao long bậc ba. Không ổn, chạy mau. Không biết là ai dẫn đầu, chúng tu sĩ đều dọc theo đường cũ chạy. Nếu là yêu thú bậc ba khác, cho dù bất tử, bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng mà giao long bậc ba thật sự quá cường hãn. Đúng lúc này, Lữ Thiên Thiên hét lớn một tiếng, đều đứng lại hết cho ta. Chỉ một con giao long bậc ba đã dọa các ngươi thành như vậy sao? Tiếng nói vừa dứt, khuôn mặt của nàng lập tức vặn vẹo, thanh quang chợt lóe, nàng biến thành một mỹ phụ trung niên với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, ngũ quan rất khác trước kia. Sư thúc tổ, sao lão nhân gia ngài lại ở đây? Không đúng, là phụ thân đại pháp. Hồ Bưu kinh hô, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Phụ thân đại pháp là bí thuật nguyên anh tu sĩ mới có thể thi triển, người bị thi pháp có thể đề cao thực lực trên diện rộng, có thể thi triển một phần thần thông của người thi pháp. Nhưng loại bí thuật này có chỗ thiếu hụt rất lớn, thời gian vừa đến, người bị thi pháp sẽ ngất liệm đi, nếu tình huống nghiêm trọng, chết cũng là chuyện có khả năng. Mỹ phụ trung niên dựng thẳng một ngón tay, một đoàn hỏa diễm xanh nhạt xuất hiện ở đầu ngón tay nàng, nhiệt độ xung quanh đột nhiên dâng cao, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm màu xanh cũng thuận thế bay ra, dừng trên người giao long màu đen, thế lửa nhanh chóng lan tràn mở ra, bao vây lấy hơn non nửa thân mình của giao long màu đen. Thần sắc giao long màu đen lộ vẻ thống khổ, phát ra tiếng rống đau đớn. Trung niên mỹ phụ hướng ngọc thủ tới hư không chỗ giao long màu đen. Vô số thanh quang mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành một bàn tay khổng lồ, to hơn 10 trượng màu xanh, hung hăng chụp lên người giao long màu đen. Oanh đùng đùng. Giao long màu đen bị bàn tay màu xanh chụp xuống, rơi từ giữa không trung xuống mặt đất. Một con ấn lớn màu xanh chợt bay đến trên đỉnh đầu nó, thanh quang đại phóng. Con dấu màu xanh nháy mắt trứng lớn bằng một ngọn núi nhỏ. Một cổ trọng lực mạnh mẽ nhanh chóng xuất hiện, hung hăng nện xuống. Giao long màu đen vội vàng phun ra một đoàn ô quang chói mắt, nâng lên con dấu màu xanh, không cho nó hạ xuống. Một đạo thanh quang nhanh chóng bắn đến, chợt lóe lên rồi nhập vào bên trong mắt của giao long màu đen. Mắt phải của nó nhất thời xoay chuyển không ngừng, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Nhân cơ hội này, con dấu màu xanh hào quang đại trướng, hung hăng nện xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất kịch liệt rung động. Hơn phân nửa con dấu màu xanh lún sâu vào lòng đất, giao long màu đen muốn không chết cũng khó. Từ khi mỹ phụ trung niên xuất hiện, đến khi nàng thi pháp giết chết giao long màu đen, không đến năm tức thời gian, đám người Vương Hữu Vi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục gia, Vương gia, nhóm tiểu tử các ngươi đem toàn bộ linh dược giao ra đây, nếu không đừng trách bản cung không khách khí. Mỹ phụ trung niên lạnh giọng nói, dựa theo kế hoạch của nàng, đến vài ngày cuối cùng sẽ thi triển đại thần thông diệt sát đại bộ phận trúc cơ tu sĩ, đoạt lấy linh dược trên tay bọn họ. Chỉ cần làm sạch sẽ không ai biết việc nàng động thủ. Trong bí cảnh phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không làm người khác nghi ngờ. Hiện tại xuất hiện truyền thừa Ngũ Long Cung, càng không thể không hiện thân trước. Nàng cũng không phải là không dám giết những người khác, mà là có nguyên nhân. Thứ nhất, ai cũng không biết cấm chế mạnh thế nào, nàng phải giữ lại những người này làm vật hy sinh. Thứ hai, bên trong những người này có kẻ là hậu nhân của cao giai tu sĩ. Trên người có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Hiện thân thể này chỉ là tu sĩ trúc cơ, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu cứng rắn chống chọi, cố sức giết hết còn không bằng giữ cho bọn họ một mạng. Trước tiên cướp hết toàn bộ linh dược. Vi phu nhân, ta biết ngươi sẽ dở ám chiêu. Lục Kính Như cười lạnh, ngũ quan mơ hồ một cái, biến thành một thiếu phụ vái lam phong tình vạn chủng. Đồng dạng cũng là phụ thân đại pháp. Vương Hữu Vi và tu sĩ Vương Gia hai mặt nhìn nhau. Vương Gia cũng có nguyên anh tu sĩ, nhưng bọn họ đều đang bế quan. Đương nhiên không có khả năng thi triển phụ thân đại pháp. Lục phu nhân, ngươi thi triển phụ thân đại pháp trên người tiểu bối. Mỹ phụ trung niên nhíu đầu mày. Nếu như vậy, tính toán của nàng liền thất bại. Tôn lão quỷ, ngươi cũng đừng ẩn nấp nữa, xuất hiện đi. Mỹ phụ trung niên chuyển ánh mắt, dừng ở trên người Liễu Hổ. Hắc hắc, quả nhiên không thể gạt được vi phu nhân. Liễu Hổ cười hắc hắc, mơ hồ một cái liền biến thành một người nam trung niên có khuôn mặt uy nghiêm. Ba nguyên anh tu sĩ, bọn họ lần lượt là Kim Đao thượng nhân của Kim Đao môn, Thanh Diễm phu nhân của Tán Tu Minh, Diễn Thủy chân nhân của Lục Gia. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, thần sắc khác thường. Vương Hữu Vi nuốt một ngụm nước miếng, không nói gì thêm. Xem ra, thanh niên tiên nữ đang bế quan, không có cơ hội thi triển phụ thân đại pháp ở đây. Một khi đã như vậy, vậy để cho tu sĩ Vương Gia mở đường đi. Thanh Diễm phu nhân giọng điệu lạnh nhạt, tựa như đang nói đến việc gì đó nhỏ bé không đáng kể. Vương Gia vốn có ưu thế quần thể, một con giao long bậc ba lại có thể lôi ra được ba lão quái vật. Tình thế lập tức nghịch chuyển, sắc mặt của đám người Vương Hữu Vi rất khó xem. Kim Đao Môn và Tán Tu Minh đều có một vị tu sĩ Nguyên Anh chống lưng, Lục Gia cũng có một vị Nguyên Anh tu sĩ chống lưng, duy chỉ có Vương Gia không có, đương nhiên tu sĩ Vương Gia bị đẩy đi tiên phong, làm vật hy sinh. Có ba lão già chúng ta ở, không cần ai đi trước, mau chóng lấy bảo đi, phụ thân đại pháp thời gian không quá dài, thời gian càng dài, hậu bối của chúng ta sẽ trực tiếp chết. Diễm Thủy chân nhân thấy Vương Gia không có chỗ dựa, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Hai nhà Lục Gia và Vương Gia là lân cận, xem mặt mũi, nàng cũng không ngại bán một cái nhân tình. Hơn nữa, bảo vệ tu sĩ Vương Gia, nếu hai bên dậy lên tranh đấu, ít nhiều còn có thể được chút giúp sức. Thanh Diễn phu nhân và Kim Đao thượng nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, không ai tranh cãi, bọn họ quả thật không thể kéo dài phụ thân địa pháp trong thời gian dài. Diễn Thủy chân nhân cũng không cần Vương Gia che chở. Thanh Diễn phu nhân thu lại pháp quyết, còn dấu màu xanh rất nhanh thu nhỏ lại. Bay trở về trong ống tay áo nàng, nàng thu hồi thi thể giao long màu đen. Đi thôi, nhanh chút bài trừ cấm chế. Diễn Thủy chân nhân thúc giục nói, phụ thân đại pháp có chỗ thiếu hụt rất quan trọng, người thi pháp tu vi càng cao, xác suất thành công càng thấp, người bị thi pháp tu vi càng thấp, thời gian của phụ thân đại pháp càng ngắn. Bản thể của hắn là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhiều nhất chỉ có thể thi triển thời gian một khắc đồng hồ. Nếu Nguyên Anh tu sĩ phụ thân có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ đã là không tồi rồi. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thi triển phụ thân đại pháp, xác suất thành công cực thấp. Nếu thi pháp thất bại, tiểu bối nhẹ, thì tổn thất một ít nguyên khí, nặng thì bản thân bị trọng thương. Hóa thần tu sĩ có thực lực quá mạnh mẽ, không thể thi triển phụ thân đại pháp. Ngay cả Nguyên Anh tu sĩ đang ở trên người tiểu bối trúc cơ kỳ, bọn họ nhiều lắm chỉ có thực lực ở kim đan kỳ. Nếu phụ thân trên người kim đan tu sĩ, có thể đề cao một chút thực lực, nhưng vẫn chỉ ở kim đăng kỳ. Thời gian vừa đến, phụ thân đại pháp vừa mất đi hiệu lực, không thể tiếp tục phụ thân. Hơn nữa sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với tiểu bối. Nếu thi triển một ít bí thuật đại uy lực, thân thể tiểu bối có khả năng sẽ không chịu nổi, thân tử đạo tiêu. Ngoài ra, bọn họ cũng không cách nào thi triển quá nhiều bí thuật. Mỗi lần thi triển bí thuật, thời gian phụ thân của bọn họ lại ít thêm một chút. Nếu người bị thi pháp ngã xuống, người thi pháp cũng sẽ bị thương. Đơn giản mà nói, bọn họ tạm thời có thực lực kim đăng kỳ, không thể đấu pháp trong thời gian dài, chỉ có thể thi triển một bộ phận thần thông, thời gian vừa đến, bọn họ sẽ khôi phục tu vi ban đầu, nếu không như thế, bọn họ đã sớm đánh lên. Vương Hữu Vi và Âu Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cho nhau cái gật đầu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bế quan tu luyện, không cách nào thi triển phụ thân đại pháp, nhưng bọn họ cũng có con bài chưa lật, Vương Hữu Vi và Âu Dương Minh Nguyệt thành thân, tu sĩ Nguyên Anh hai nhà đều ban thưởng hộ thân linh phù, có thể phát ra một kích của Nguyên Anh tu sĩ. Hộ thân linh phù chỉ thực hiện được một lần duy nhất, ngoài ra, bọn họ còn có những con bài chưa lật khác. Nếu không như thế, Vương gia sao lại có thể an tâm để bọn họ tiến vào bí cảnh? Nếu là luận nội tình bên ngoài, Vương gia, Lục gia, Kim Đao Môn và Tán Tu Minh có nội tình không khác nhau lắm. Nhưng Vương gia chiếm được truyền thừa Trấn Hải Tông, Âu Dương Minh Nguyệt có chỗ dựa là Âu Dương gia, một trong 10 đại thế gia tu tiên của Nam Hải, nội tình hơn xa 3 thế lực còn lại. Vô luận là phụ thân đại pháp hay hộ thể linh thù, cũng đều có chỗ thiếu hụt. Nói đến cùng, hoặc là dựa vào thực lực bản thân, rèn thiết hết lửa tự thân cứng, ngoại vật chỉ có thể dựa vào nhất thời, không thể dựa vào một đời. Diễn Thủy chân nhân lấy ra một cái bình sứ màu đen, bay đến trên không thủy đàm. Một mảng sáng mờ màu đen bay ra, che kín thủy đàm. Thủy đàm giống như bị một lực hấp dẫn nào vậy, ùa vào bình sứ màu đen. Không đến 10 hô hấp, bình sứ màu đen đã hút khô thủy đàm. Hai gã đệ tử Kim Đao Môn đi đến bên bờ thủy đàm, sắc mặt lộ vẻ vui mừng cất tiếng, sư thúc tổ, đáy đàm quả nhiên có cấm chế. Đáy đàm là một tầng bùn thật dày, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một trận linh quang màu lam mỏng manh. Tôn sư điệt, ngươi đến phá cấm chế đi. Các ngươi cũng đi cùng đi, dùng pháp bảo sơ hình công kích cấm chế. Tôn Dông Dông đi lên phía trước, bước nhanh đi đến thủy đàm, tay lấy ra một thanh trường đao màu vàng dài 2 thước, thân đao có một chút đường vân màu bã. Tinh mỹ dị thường, tản mát ra một trận linh khí kinh người. Vương Hữu Vi và những trúc cơ tu sĩ khác đến bên cạnh thủy đàm, đều lấy ra pháp bảo sơ hình công kích cấm chế. Xem ra ba lão quái vật này không thể thường xuyên ra tay, nếu không bọn họ đã trực tiếp phá cấm chế rồi, thế không phải nhanh hơn sao? Vương Hữu Vi âm thầm nghĩ, cấm chế tồn tại nhiều năm như vậy, uy lực không còn bao nhiêu, hơn nữa Giao Long bậc 3 cũng không ít lần công kích trận pháp. Đám người Vương Hữu Vi không cần phải tốn bao nhiêu khí lực đã có thể phá đi cấm chế. Bành đùng đùng. Mặt đất đột nhiên chấp động, giống như động đất vật, không hề thiếu đất đá từ hai bên sườn núi lăn xuống. Thủy đàm xuất hiện một vết rách thật nhỏ, vết rách không ngừng mở rộng, giống như có thứ gì đó muốn bay ra vậy. Không tốt, mau tránh ra. Mọi người vội vàng rời khỏi sơn cốc, bọn họ vừa rời khỏi, toàn bộ sơn cốc đều sập xuống. Một tòa cung điện khí thế nguy nga bay ra. Lơ lửng giữa không trung, cung điện lớp ngói lưu ly, cục đá thô to điêu khắc đồ án 5 con giao long trông rất sống động. Trên bảng hiệu viết 3 chữ cái to màu vàng Ngũ Long Cung, linh khí bức người. Cửa điện đóng chặt, bên ngoài có khắc đồ án 5 con giao long trông rất sống động. Ngũ Long Cung, ha ha, không nghĩ tới truyền thừa trung tâm của Ngũ Long Cung thật sự ở trong Ngũ Long bí cảnh. Kim Đao thượng nhân cuồng tiếu nói, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Đồn đại nói truyền thừa của Ngũ Long Cung nằm trong Ngũ Long bí cảnh. Nếu không như thế, hắn cũng sẽ không thi triển phụ thân đại pháp đối với tiểu bối. Dù sao tiểu bối ngã xuống, bản thể của hắn cũng sẽ bị trọng thương. Đúng là phụ thân đại pháp có thiếu hụt nghiêm trọng. Dưới tình hình chung, rất ít Nguyên Anh tu sĩ thi triển phụ thân đại pháp. Đồn đại Ngũ Long Cung có được bí thuật bồi dưỡng giao long. Ngũ Long Cung thời kỳ cường thịnh, đại đa số Nguyên Anh tu sĩ của Ngũ Long Cung đều có được một con giao long bậc 3 làm linh thú. Nếu có được bí thuật này, hắn có thể bồi dưỡng ra được một con giao long. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.